Kình Thiên Kiếm Đế, chương 784, Một Kiếm, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo nhìn thấy Lâm Bạch đi ra trong rừng. Đều là bị Lâm Bạch trên người khí huyết sát cho thật sâu dọa cho giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan Thiên Phong bên trên, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Túc Tâm, Hồng Tố ba người ánh mắt đều là nhất tề ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Lâm Bạch đi vào bên dòng suối nhỏ rừng rậm một khắc này bắt đầu. Ba người các nàng ánh mắt ngay tại Lâm Bạch trên người. Một chút cũng không có rời đi qua. Lúc bắt đầu thời điểm, các nàng biểu tình rất là chấn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là sau đó, các nàng xem gặp Lâm Bạch bắt đầu ở trong rừng đại khai sát giới. Lợi kiếm không ngừng vung vẩy, từng kiếm một đem từng vị thiên tài chém giết tại dưới kiếm. Các nàng biểu tình mà bắt đầu chuyển biến, trở nên có mấy phần giật mình. Thẳng đến Kiếm Nhược Hàn đám người nhìn thấy trong rừng, có chừng hơn 1000 vị võ giả thời điểm, trên mặt có mấy phần lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là cuối cùng, làm Lâm Bạch từng kiếm một đem những võ giả này chém giết tại dưới kiếm thời điểm. Trên mặt bọn họ tồn tại nồng nặc khiếp sợ. Còn có một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Kiếm Nhược Hàn bị Lâm Bạch tàn nhẫn vô tình, sợ đến mặt không chút thay đổi. Sắc mặt trắng bệch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là 1000 vị thiên tài võ giả a. Nói giết liền giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố đều là con ngươi phóng đại, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. T. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Quan Thiên Phong bên trên, sở hữu quan chiến võ giả nhìn thấy Lâm Bạch ở trong rừng cây đại khai sát giới, đều hít sâu một hơi. Cái này Lâm Bạch, cái này Lâm Bạch, cái này Lâm Bạch cư nhiên khủng bố như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá cường hãn, như thế sức chiến đấu, gần như không hạ xuống nhân đan cảnh nhất trọng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đâu chỉ, tại nửa bước thần đan cảnh bên trong cư nhiên là có thể làm tới mức này. Cái này Lâm Bạch cũng coi là một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thật đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả đều là kiêng kỵ sâu đậm nói rằng, từ Quan Thiên Phong quan sát xuống dưới, cái kia trong một mảnh rừng rậm, đầy đất thi thể, máu tươi chảy như dòng nước đi ra, chảy về phía chỗ trũng chỗ, dần dần hội tụ thành huyết chi, huyết đầm, huyết hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lâm Bạch đứng ở Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo đối diện, cười lạnh nói, ta tới hỏi các ngươi, là ai tổn thương Bạch Tiêu Tiêu? Mặc dù Phương Tế, Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo bị Lâm Bạch sức chiến đấu dọa cho giật mình, nhưng lại vẫn chưa có hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thanh Phong cười lạnh nói, vậy ngươi muốn hỏi những cái kia vết thương? Bạch Tiêu Tiêu phía sau trưởng ấn là ta lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thanh Phong khẽ cười nói, một trưởng này ta nguyên vốn cũng không có dự định giết nàng, chính là muốn giữ lại nàng một hơi thở, để cho nàng đi tìm ngươi. Tần Bắc Ngạo lãnh ngạo nói rằng, nàng xương vai là ta một quyền chấn vỡ. Chính như Long Thanh Phong nói, một quyền này ta nguyên vốn cũng không có muốn giết nàng. Nếu như ta muốn giết nàng, một quyền này cũng đủ để giết nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Tế cười lạnh nói. Nàng phần bụng vết đao. Là ta lưu lại. Hừ hừ. Làm sao? Lâm Bạch. Người nghĩ vì nàng báo thù sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Tế cười lạnh nói. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Phương Tế cùng Long Thanh Phong. Tần Bắc Ngạo lời nói. Nhất thời trên mặt lạnh lẽo. Sát ý lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sau khi nghe xong. Cười lạnh nói. Tốt. Hôm nay liền để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lời còn chưa dứt. Lâm Bạch liền trong nháy mắt bạo trùng mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ánh kiếm. Chia làm đánh úp về phía Long Thanh Phong đám ba người. Phương Tế hét lớn một tiếng. Long Thanh Phong. Tần Bắc Ngạo. Các ngươi không nên động thủ. Để cho ta tới đánh bại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch. Ngươi có nhớ ta đã từng nói. Coi như ngươi không nguyện ý đánh với ta một trận. Ta cũng sẽ buộc ngươi đánh với ta một trận. Hôm nay. Bên ta tế nói được thì làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, chúng ta muốn giao thủ. Lâm Bạch cười lạnh nói. Cùng ta giao thủ, ngươi liền phải đánh đổi mạng sống đại giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng con mẹ nó nói nhảm. Các ngươi ba tên phế vật cùng lên đi. Lãng phí thời gian của ta. Chấm, Lâm Bạch kiếm phong dương lên. Chỉ vào Phương Tế cùng Long Thanh Phong. Tần Bắc Ngạo ba người nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thanh Phong sắc mặt có chút kinh ngạc. Người dĩ nhiên muốn lấy người lực một người đánh bại ba chúng ta vị thiên tài liên thủ. Tần Bắc Ngạo cười lạnh nói. Lâm Bạch, người thật cho là chúng ta là trong rừng những phế vật kia có thể so sánh sao? Chúng ta lai lịch, chỉ sợ ngươi cả đời đều không cách nào tưởng tượng đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Tế cười lạnh nói. Quả thực không biết sống chết. Ta nghĩ ba vị có thể là nghe lầm. Ta cũng không phải muốn đánh bại các ngươi. Ta là muốn giết các ngươi. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm bay vọt ra. Đánh úp về phía ba người. Phương Tế cười lạnh một tiếng. Cực kỳ cuồng vọng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho ta tới giết hắn. Phương Tế cuồng tiếu một tiếng. Một đạo bạo trảm mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Tế xuất thủ. Nhất thời mãnh liệt đao cương ùn ùn kéo đến đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Quan Thiên Phong bên trên. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Phương Tế xuất thủ. Nhất thời kinh hô. Thật là lợi hại đao pháp. Một đao này lực lượng gần như không hạ xuống nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố lạnh lùng nói. Thật là kinh người không gì sánh được a. Bên dòng suối nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Phương Tế xuất thủ. Nhất thời cả kinh kêu lên. Lâm Bạch cẩn thận. Ha ha ha. Không cần nhắc nhở hắn. Không ai có thể lại ta tử vong nhất đao phía dưới sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, người cũng không ngoại lệ. Phương Tế cười lạnh một tiếng. Một đao mãnh mẽ chảm mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khinh thường giễu cợt một tiếng. Phương Tế. Nói thật, ta giết ngươi cũng không cần ba kiếm. Sơn Hà Vĩnh Tịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này, nhất định giết ngươi. Lâm Bạch hai mắt một hẹp. Băng lãnh chi mang lập tức bùng lên mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng từ Lâm Bạch trên mũi kiếm bộc phát ra. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm khí bạo trảm mà ra. Phá hủy thiên địa. Văng tung tóe trời cao. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Tế tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới. Cảm thấy toàn thân run rẩy. thấp thỏm lo âu. Bên trong lực lượng kinh khủng khí tức, nhường Phương Tế có một loại muốn chạy trốn. Tử vong nhất đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Tế cắn răng một cái. Thi triển ra trên người mình cường đại nhất một chiêu đao pháp. Đón đánh mà lên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch kiếm khí oanh kích mà xuống. Trực tiếp đem Phương Tế đao cương đánh nát. Sau đó thế không thể đỡ đánh úp về phía Phương Tế trên người. Một cổ bóng đen của cái chết lập tức bao phủ tại Phương Tế trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây cổ bóng đen của cái chết phía dưới. Phương Tế toàn thân run rẩy, hai mắt phóng đại, vẻ mặt hoảng sợ. Lần này, Phương Tế là thật sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Phương Tế bước vào võ đạo tới nay, đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách tử vong gần như vậy. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không muốn, đừng có giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Tế hoảng sợ liên tục hét thảm lên. Rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hủy thiên diệt địa kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Cuồng bạo kiếm khí trực tiếp đem Phương Tế thân thể bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau đó đạo kiếm khí này còn chưa dừng lại. Trực tiếp quét ngang đi ra ngoài ngàn mét. Đem một mảnh sơn lâm san thành bình địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo hai người đều là vô cùng hoảng sợ tránh né mà ra. Điều này sao có thể? Long Thanh Phong nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm liền giết Phương Tế. Nhất thời kinh ngạc không gì sánh được nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Bắc Ngạo trừng lớn hai mắt. Trên mặt cái kia một cổ thiên tài ngạo nghễ đã bị Lâm Bạch một kiếm này đánh nát. Hắn bây giờ cũng là vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong đôi mắt lóe ra kiêng kỵ quang mang. Toàn bộ Quan Thiên Phong thượng võ giả. Bao quát kiếm Nhược Hàn. Diệp Túc Tâm. Hồng Tố ở bên trong. Đều là một mảnh giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đều bị Lâm Bạch một kiếm này sợ đến tựa như đều chết. Thất lạc ba hồn bảy vía. Lặng ngắt như tờ. Tuyết rơi có thể nghe. Một kiếm. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.